Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2069, Trảm Thánh Chủ, chủng tộc cuộc chiến, máu chảy sông dài, tích tụ thi như núi, bực này chiến trường mênh mông vô bờ, lan đến rộng lớn, truyền ra rung trời động địa tiếng la giết, lệnh hoàng kim thần hải muốn đổ nát, loại này chiến đấu. Mạng người như rơm rác, đại năng đều muốn nuốt hận, tử thương nặng nề không gì sánh được, chiến đấu đều nhanh kéo dài một cả ngày. Hiện tại nhân tộc liên minh tao ngộ trọng đại nguy cơ. Ma tộc thế hệ tuổi trẻ vương giả đến rồi 20 mấy tôn. Săn giết nhân tộc liên minh đại năng cường giả, chỉ trong chốc lát công phu tử thương nặng nề. Quân hầu đều chết rồi 2 vị. Thế nhưng lệnh ma tộc kinh sợ chính là không nghĩ tới thiên vương hầu cường hãn như vậy, vừa xuất thủ liền hung hăng tàn sát 3 tôn đại thánh, thậm chí ở chiến trường hoành hành vô kỵ. Tuổi trẻ vương giả một cái tiếp một cái thảm chết ở trong tay hắn. Ma hắn mau lui lại. Ma đế bộ tộc đại nhân bật kinh nộ, không nghĩ tới ma hàn không chỉ có chưa từng bỏ chạy, dĩ nhiên lưu lại muốn ra tay với thiên vương hầu. Ngu xuẩn, thiên vương hầu chính là nguyên thủy thánh thể, ngươi không phải là đối thủ của hắn, mau chóng rút khỏi đến. Ma tộc rất nhiều đại năng phẫn nộ, tin tức này là bọn họ vừa nãy biết được, liền là thiên vương hầu thời gian không nhiều. Nhưng hắn nếu là liều mạng một trận chiến, giết đi ma hàn căn bản không thành vấn đề. Chỉ có ma tộc thể chất mạnh nhất mới có thể săn giết thiên vương hầu. Chỉ có điều lần này ma tộc tiến công thật là vội vàng, thể chất mạnh nhất đến căn bản không có đến. Ma hàn có thể hay không là thiên vương hầu địch thủ? Bất quá ma hàn bạo phát lệnh một ít đại năng khiếp sợ. Hắn khí thế quá mạnh mẽ, thậm chí mới vừa lên đến liền vận chuyển ma đế cổ kinh. Ma hàn nhưng là một tôn đại thánh, ma đế một tôn tuổi trẻ vương giả. Này ma đế cổ kinh vận chuyển thời khắc kinh thiên động địa, mơ hồ có thể thấy được một tôn vĩ đại kinh thế ma ảnh hoành đứng ở vũ trụ càn khôn bên trong. Ma đế bộ tộc đế kinh ở bạo phát, thậm chí ma hàn đánh ra ma đế bộ tộc cái thế tuyệt học. Ma đế ấn, ma hàn ở kết ấn, thậm chí sau lưng hiện ra nguy nga cự ma cũng ở kết ấn. Bực này trạng thái diễn biến ma đế ấn quả thực là khiếp người. Như là một tòa màu đen đại lục bồng bềnh lại đây, che lấp vũ trụ tinh không. Ầm ầm ầm, thiên địa đều run, nhật trầm nguyệt hủy, loại khí tức này quá mức khủng bố. Đại ấn màu đen thông thiên triệt địa, trấn áp thương vũ, có quét ngang vô địch đại uy thế. Giết, thiên vương hầu hiện thân, để ma tộc giận dữ. Nơi này nhưng là ma tộc đại quân, thế nhưng thiên vương hầu lại dám cô người một thân liền như vậy giết đi vào, thậm chí muốn đánh giết ma tộc tuổi trẻ vương giả. Ma đế bộ tộc cường giả cũng tới rồi, thậm chí đến rồi một tôn tu hành cường thịnh thánh chủ. Liên hợp 4 phía chiến binh lập tức cuồng nhằm phía thiên vương hầu, phải đem trực tiếp đánh gục. Cút, thiên vương hầu đứng sững ở trong không gian, trong cơ thể tinh lực sôi trào, màu vàng thần hỏa bạo phát, hắn khí thôn lăng yên, hống động trên trời dưới đất. A, phúc, không biết bao nhiêu ma tộc chiến binh đang thét gào, bị đạo lăng tiếng gào kinh sợ cơ thể đều nứt, rất nhiều đều bị chớp mắt hống nứt thân thể, hóa thành thịt nát rơi. Các ngươi mau nhìn, vô tận nhân tộc liên minh cường giả rít gào, tinh thần gấp 100 lần, vô cùng kích động, nhìn thấy một bộ khủng bố hình ảnh, thiên địa bị ép vỡ, vũ trụ tinh không đều ở nổ vang, với thiên vương hầu động thiên sản sinh đáng sợ cộng hưởng. Đại vũ trụ lực lượng điên cuồng nghiêng xuống, Đây là không trọn vẹn nguyên thủy vũ trụ áo nghĩa ở vận chuyển. Bắn ra vạn đạo khí tức, cuồn cuộn ra vô tận áo nghĩa khí lưu, càng có hư huyễn thiên phủ, khủng bố hỗn độn lôi điện, không thể nào tưởng tượng được luân hồi đại môn, làm người run thời không sông dài. Những này đều thái hư huyễn, thế nhưng tràn ngập khí thế quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa trực tiếp dung hợp một lò, bắn ra nguyên thủy khí thế, đủ để kinh thế. Nguyên thủy áo nghĩa, thiên võ vương sắc mặt đột nhiên đại biến, kiên quyết không nghĩ tới thiên vương hầu đem nguyên thủy áo nghĩa tìm hiểu đến mức độ này. Thậm chí thiên vương hầu động thiên cực đoan khủng bố, phảng phất một phương vũ trụ tinh không ở vận chuyển, xúc động chư thiên vạn giới vũ trụ ở chấn động, chấn áp chu vi vạn dặm đều ở sụp nứt. Hơn nữa này động thiên bên trong cắm rễ hai cái cổ xưa chiến kỳ, dâng trào mơ hồ đế uy, uy thế không thể tưởng tượng nổi. Muốn bắt đầu rồi à? Kim soái sắc mặt nghiêm túc, cảm giác đạo lăng kế hoạch muốn bắt đầu rồi, có thể không dẫn ra côn tộc, vẫn đúng là khó nói. Chu vi vạn dặm đều ở sụp nứt, tiên thiên động thiên vận chuyển một khắc, chảy ra vạn ngàn chân cháo, áp lực vô cùng vô tận, phá diệt cường địch, đại năng đều muốn nuốt hận, cái này không thể nào. Ma đế bộ tộc thánh chủ đều đang gào thét, hắn cả người vũ trụ lực lượng pháp tắc đều muốn áp chế một đoạn, thực lực của hắn bị áp chế rất nhiều. Đây là cái gì động thiên, làm sao sẽ mạnh như vậy? Nơi cực xa quan chiến ma tộc đại nhân vật đều choáng váng. Này ma hàn đừng nói đánh giết thiên vương hầu, hiện tại bị thiên vương hầu khí thế uy thế gì giao run rẩy, đều muốn quỳ phục xuống. Húng, khủng bố tiếng gào nổ vang, tiên thiên động thiên nội bộ ầm ầm không ngớt. Một tôn thông thiên triệt địa kỳ lân cổ thú đang thét gào, chấn động vũ trụ hồng hoang, khí thôn 10 vạn dặm, vô tận ma binh bị hống chết, chống không ngừng thiên vương hầu vô thượng sức chiến đấu. Thậm chí có người nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ động thiên bên trong, một tôn võ đạo người khổng lồ đang diễn hóa không thể nào tưởng tượng được sát chiêu. Cái này không thể nào. Ma đế bộ tộc thánh chủ gào thét, hắn toàn diện thức tỉnh dĩ nhiên chống không ngừng thiên vương hầu thảo phạt. Đối phương như là một tôn sống sót chân long, và nát thương khung, thế không thể đỡ, kích thiên tiên kỹ đủ để kinh thế. Phối hợp động thiên cùng nhau bạo phát, ma đế bộ tộc thánh chủ đều muốn nuốt hận, cho tới ma hàn kết ra đại ấn, bị thiên vương hầu một quyền đánh nổ. Hắn quyền thế bá tuyệt cửu thiên, nuốt chửng thập phương đại địa, nghiền ép ma hàn đang run rẩy, vạn dặm không gian triệt để hóa thành đại hắc động, huyết dịch thẩm thấu ra, đỏ như máu ranh giới bên trong cảnh vật không thể nhận ra. Nơi này như là địa vực đường nối, mở ra thời khắc long trời lở đất, quỷ khóc thần hào, làm hết thảy đều lắng lại thời khắc. Vạn dặm chu vi biến thành một cái khủng bố đại hắc động. Chết rồi, ma đế bộ tộc trên dưới run rẩy, không có thứ gì, một khối xương cũng không tìm tới, triệt để tiêu tan không còn một múng. Thiên vương hầu uy vũ, ha ha, cái gì ma tộc tuổi trẻ vương giả, đến rồi năm tôn đại năng, bị thiên vương hầu tàn sát 4 vị, liền thánh chủ đều muốn nuốt hận, nhân tộc liên minh cường giả đều điên rồi. Bực này tình huống một khi xuất hiện, này liền nói rõ chí tôn không ra, thiên vương hầu phải ở chỗ này triệt để vô địch. Muốn chém đi thiên vương hầu là khó khăn cỡ nào, hắn nắm giữ thần thông quá mạnh, động thiên chi uy có thể bức ép thánh chủ, coi như là đỉnh cấp thánh chủ đều không làm gì được thiên vương hầu. Chỉ có điều vào lúc này, chiến trường phát sinh không thể nào tưởng tượng được biến cố lớn. Ma tộc trận doanh nơi sâu xa, lan truyền ra một loại khí thế, một loại mênh mông vô bờ thần lực cuồn cuộn mà đến. Rung động 1 triệu dặm không gian đều đang run rẩy. Một cái khiếp người cái bóng thức tỉnh, già nua không gì sánh được. Thế nhưng trong cơ thể hắn thức tỉnh sinh mệnh tinh hỏa y nguyên không gì sánh được khủng bố. Trong mắt của hắn phút chốc mở, trong lúc nhất thời giết hết vạn tầng, lập tức bão táp mà ra, xung kích hướng về thiên vương hầu. Không được, các đại phó soái kinh hãi đến biến sắc, ma tộc đã phát điên, không tiếc đánh đổi liều mạng một tôn chí tôn, cũng phải giết đi thiên vương hầu. Hết chương.